Rất nhiều cô gái tới đây cầm cuốn sách nhỏ ngồi trong góc yên tĩnh lặng lẽ đọc hoặc hẹn một vài cô bạn thân thiết tới tán gẫu chuyện bí mật của nhân vật phong vân nào đó trong trường, cười khúc khích chia sẻ với nhau vài câu chuyện thú vị, ánh mắt bạo dạn nhìn anh chàng giao KFC đẹp trai đi qua, làm chàng trai đỏ mặt. Tô Sán biết được nơi này lần đầu từ miệng Trương Tiểu Kiều, thời gian khá lâu rồi, mấy tháng sau khi nhập học nghe nói thiếu phụ của quán tốt nghiệp chính quy Đại học Thượng Hải, chẳng hiểu sao lại cam tâm mở một cái quán trà nho nhỏ, tới nay có vẻ vẫn độc thân, gây ra nhiều lần suy đoán. Quán trà này không hẳn cấm nam sinh, nhưng nhìn thực đơn thì thấy rõ ràng nơi này không hoan nghênh nam sinh ghé thăm, ở đây có tôn chỉ ba không, không bia, không rượu, không thuốc lá. Tiêu Húc mấy lần suối bẩy Tô Sán tới đây, kể là hắn đi thám thính rồi, rất nhiều nữ sinh có khí chất thích tới đó hoạt động, Tô Sán thì biết Trình Thông Thông là khách quen ở đây, mà đám anh em trong phòng y mà nói tú thực lắm lúc cái mặt quá thô bỉ, không biết che giấu gì cả. Cho nên trước mặt Đường Vũ y hết sức đường hoàng từ chối. Lâm Lạc Nhiên thường chạy khắp nơi, bạn bè thì bốn phương, nên thi thoảng tới Đại học Thượng Hải cũng bình thường. Chiếc Bentley rẽ gấp chuyển hướng, đi tới cổng Tây Đại học Thượng Hải, Tô Sán không tới đây nhiều, nơi này không tấp nập như cổng chính trường nơi có con phố ăn vặt chứ danh. Góc truyện audio.com, nhưng đối diện lại có công viên nhỏ cùng hồ nước, một hàng cây xanh gì rậm rạp, mang tới vẻ thanh tĩnh. Tô Sán vốn định lướt nhẹ đỗ trước quán thật phong độ, nhưng mà do ít đi tay hơi ngược, nếu chẳng phải công năng tuyệt hảo của Bentley thì y phóng lên lề rồi, phải tiến tới tiến lui mới đỗ ngay ngắn được, chẳng biết có ai thấy không nhưng mặt y đỏ rực rồi. Đẩy cánh cửa gỗ sơn trắng đi vào, Tô Sán được vài cặp mặt chú ý, dù sao nam sinh tới đây không phải nhiều, đi một mình không ít, nhưng ánh mắt Tô Sán chỉ nhìn vào vị trí gần cửa sổ, nơi có chậu tán vĩ quỳ Chrysalida Capers Lucens cao cảnh mọc rậm rạp. Cách chương.